Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, thư 684 chương Ngọc Mân trở về 07. Ngọc Lưu khẽ gật đầu, đạo, ân, Thái Hậu năm đó ở hành cung dưỡng bệnh, không biết thế nào liền nghe tới trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh. Sau đó theo âm thanh, liền gặp được một bé gái. Thái hậu lúc đó cảm thấy đáng thương, liền tương bé gái mang theo bên người nuôi nấng. Thái hậu chỉ sinh hoàng thượng và Bắc Định Vương hai song sinh tử, không có nữ nhi, cho nên phá lệ thích những lời này. Đều là năm đó Thái hậu và hoàng thượng ở trên yến hội đã nói. Ngọc Lưu mặc dù nhớ không phải rất rõ ràng, thế nhưng cũng chưa từng quên. Đại thể ý tứ chính là như thế. Phượng Giao nghe xong, khẽ nhíu mày, nếu như này nói cho người khác nghe cũng được, Thái hậu ma, liền con mình cũng có thể lợi dụng khống chế nữ nhân. Hội thật tình thích một không biết từ nơi nào mạo ra tới bé gái. Đừng nói Phượng Giao không tin, chắc hẳn biết rõ người của Thái hậu đô sẽ cảm thấy không tin. Bất quá, thiên hạ này gian, chắc hẳn cũng không nhân chân chính có thể biết Thái hậu là một thế nào nữ nhân đi. Văn Nhân Thanh gật gật đầu, đạo, này cùng ta cha được không sai biệt lắm, bây giờ hành cung không có nhân, thủ vệ tương đối cũng so sánh buông lơi một ít, ta phái người đi điều tra, kết quả phát hiện sau núi chỗ đó, trừ theo hành cung đi vào, không có khác lối ra. Phượng Giao hơi câu môi, đạo, vậy là ngươi nói, kia bé gái căn bản là nguồn gốc bất chính, Ngọc Lưu cũng là đi qua chỗ đó. Thế nhưng hắn nhớ cũng không phải là như vậy. Nhân tiện nói, ta đi qua sông đi về phía Nam Cung, đi thông sau núi lộ có vài điều. Nói không chừng là có người cố ý thương đứa nhỏ ném ở trên núi cũng nói không chừng, mặc dù có con. Đường khá xa, cũng dường như khó đi. Chỗ đó cũng không cách nào sắp xếp người tay thủ. Đãn là muốn đi lên còn là không khó. Văn Nhân Thanh liếc nhìn Phượng Giao. Sắc mặt quái dị nhìn về phía Ngọc Lưu đảo, ta cũng khó hiểu, vì sao cái khác lộ đều bị đổ từ, bây giờ trừ theo hành cung đi vào, không có cái khác đường, vừa nói như thế. Phượng Giao cũng là kinh ngạc một chút, có thể tương hành cung lộ phong, nhất định là Thái hậu, thế nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy? Nửa ngày, Phượng Giao câu môi cười, âm thanh có chút trầm thấp, đảo. Nếu như nói Vĩnh Ninh thân phận không có gì nhận không ra người. Vậy cũng thật là lừa người. Còn có cái gì? Ngọc Lưu sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ là căng thân thể nhượng Phượng Giao biết. Ngọc Lưu lúc này tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn có dự cảm, Vĩnh Ninh tồn tại, bản thân chính là một cái âm mưu. Thái hậu muốn làm gì? Khống chế được hoàng thượng, lại không biết từ nơi nào tìm tới đây cái một bé gái. Nuôi dưỡng thành người, còn muốn nghĩ hết biện pháp tắc cho nàng hận không thể đi tìm chết Ngọc Lưu. Vô luận như thế nào nhìn, đều là một hồi mưu đồ đã lâu đại âm mưu. Văn Nhân Thanh liếc nhìn hai người thần sắc, tiếp tục nói, cha không được Vĩnh Ninh công chúa đi đâu dưỡng bệnh, trước đối ngoại nói là. Vĩnh Ninh công chúa bởi vì thân thể không tốt, cho nên đi Giang Nam mộ cái đào viên tiểu sơn thôn dưỡng bệnh. Đãn cụ thể là đâu? Hoàng thất căn bản không cần nói rõ. Đãn nếu thật là đi Giang Nam nơi nào đó, vẫn có tích nhưng theo. Bây giờ cha không được, cũng chỉ có thể nói rõ. Vĩnh Ninh công chúa mấy năm nay, căn bản không phải dưỡng bệnh đi. Phượng Giao cười mỉm, đạo, các ngươi nói, Vĩnh Ninh nếu như không phải là bởi vì thân thể không tốt. Đi dưỡng bệnh, nhiều thế này năm, nàng hội đi đâu đâu? Một nữ tử, nàng ở bên ngoài có thể làm gì? Nếu như Vĩnh Ninh về, cái gì cũng không làm, Phượng Giao có thể sẽ không cảm thấy này công chúa có vấn đề gì? Thế nhưng nàng về hành động, hơn nữa Thái hậu thái độ, còn có hoàng đế bị hạ thôi miên ám chỉ sự tình. Cũng làm cho Phượng Giao cảm thấy, Vĩnh Ninh không đơn giản là cái nhạt về công chúa. Hết chương.